Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995. Chương 995. Hiệu ăn và lữ điếm. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu những cái kia bọn tiểu đệ gặp lão đại cụng. Ly, tự nhiên so lão đại cụng Ly còn ân cần. Trong khách sạn bầu không khí hài hòa. Trong chốc lát đạt tới cao chiều. Huynh đệ, nghe người lời nói thật giống như mỗi ngày chém chém giết giết quả thật không ý gì. Người nói chúng ta làm chút gì tốt mới có thể kiếm tiền. Dương Pháo rất chân thành hỏi. Làm ăn thôi, làm ăn đường có thiên điều vạn điều. Chỉ cần tìm được thích hợp đường mình liền nhất định làm giàu. Dương Pháo sờ soạng một cái sáng. Bóng quang miếng ngói sáng đầu. Hàng này mùa đông thế cái chọc lão sáng cũng không phải là vì tiêu tân lập gì. Mà là trời xanh chính là hói đầu. Hắn ngược lại là muốn tóc dài nhưng mà dài không ra. Chúng ta hai mắt bôi đen. Căn bản là không tìm được làm giàu đường nha. Băng đảng dĩ nhiên muốn làm băng đảng mua bán. Ví dụ như đánh cuộc cục. Tổ chức người phụ nữ bán gì đó. Mặc dù bọn họ đỉnh hơn vậy coi như là côn đồ đầu đường. Căn bản không tư cách gọi băng đảng. Bất quá Vạn Phong cũng không dự định để cho bọn họ liền những thứ này người không nhận ra câu làm. Vậy còn không nếu như để cho bọn họ đánh giặc đâu. Đánh chết một người vậy giảm thiểu đối với xã hội nguy hại. Cũng coi là làm xong chuyện. Ta cho các người ra một cái đơn giản làm ăn. Nhưng là tiền kỳ khởi động tiền vốn thấp nhất cũng cần 10.000 nguyên. Các người có thể góp ra nhiều tiền như vậy sao? Vừa nghe 10.000 nguyên Dương Pháo tại chỗ liền sững sờ. Hắn đi nơi nào làm 10.000 nguyên? Đừng nói 10.000 nguyên. 1.000 nguyên cũng không nhất định có thể góp đủ. Đi mua một máy thu hình. Làm một ít đánh võ mảnh đai. Mua một máy tivi màu. Ở ngươi trên địa bàn chọn dòng người nhiều địa phương mở một cái chiếu phim thính. Giá vé định 1 nguyên một bản làm tuần hoàn trận. Ta có thể bảo đảm 2 tháng thu hồi chi phí. 3 cái tiền lời hàng tháng. Chiếu phim thu hình cái này mua bán ở thập niên 80 trung kỳ đến đầu. Thập niên 90 kỳ tuyệt đối là 1 vốn 4 lời mua bán. Khi đó mọi người văn hóa sinh hoạt tương đối thiếu thốn. Làm cảng phiến chảy vào trong nước thời điểm nhưng mà nhấc lên dài đến rất nhiều năm mưa to gió dữ. Huynh đệ, 1 máy thu hình và 1 máy tivi màu muốn bấy nhiêu chi phí nha? Mua 1 máy Nhật Bản nguyên chứa máy thu hình đại khái muốn 7.000 hơn. 1 máy 17 inch tivi màu 2.000 trên dưới. Dương Pháo dùng sức xoa xoa lỗ mũi. Thật đặc biệt đắt. Vậy tuần hoàn trận lại là chuyện gì xảy ra nha? Chính là ngươi cái này bãi cả ngày chiếu phim. Ở giữa không ngừng không rõ trận. Chỉ cần ai hoa 1 nguyên tiền liền có thể đi vào xem. Xem 1 ngày đều được. Dương Pháo nghi ngờ. Hoa 1 nguyên tiền là có thể xem 1 ngày. Như vậy có thể kiếm được tiền sao? Vậy không thích hợp nha. Vạn Phong liếc Dương Pháo một mắt. Nói cho ta xem 1 tràng điện ảnh bao nhiêu tiền. 2 mao. Vậy chúng ta tới trước tính một chút. Giả thiết ngươi chiếu phim bãi từ sáng sớm 7 giờ bắt đầu chiếu. 1 miếng đai dưới tình huống bình thường 2 tiếng cỡ đó. Ngươi thả vào hạ chiều 5 giờ kết thúc nhất hơn có thể thả mấy trận. Dương Pháo gạt bỏ đầu ngón tay bắt đầu tính sổ. Tính nửa ngày cuối cùng lấy không xác định giọng. 5 trận. 1 nguyên tiền xem 5 trận, 1 tràng hợp bao nhiêu tiền? 2 mao, đến rạp chiếu phim xem phim 2 mao 1 tràng. Ngươi cái này cũng tương đương với 2 mao 1 tràng. Ngươi nói ngươi có thể hay không kiếm được tiền? Ta nói cho ngươi ngươi chính là dùng 5 đồng tiền giá vé 1 ngày cũng có thể được lợi 80 đến 100. Dương Pháo ánh mắt bắt đầu xoay tít loạn chuyển. 1 ngày được lợi 80 đến 100. 1 tháng chính là 3.000 hơn. Như thế hơn 2-3 tháng thật đúng là có thể đem tiền vốn thu hồi lại. Nghe thật giống như rất có tiền đồ dáng vẻ. Vương Trung Hải cũng nghe ra cửa đạo. Huynh đệ, tới tiền đạo không thể đều để cho Dương Ngốc Tử cũng chiếm đi. Chúng ta cũng có thể liền thôi. Hắc Hòa lớn như vậy, các người chuyện ai nấy làm đều không trễ nãi. Cái này nghe quả thật phải, nhưng mà cái này chi phí vậy quá lớn một chút. Nói sau cục công an cũng không thể để cho liền nha. Muốn kiếm tiền không đầu tư làm sao có thể kiếm được tiền, dựa hết vào tay không bộ Bạch Lang có thể không tiền đồ gì. Nói sau có chuyện như vậy mà Vạn Phong còn muốn liền đây. Cục công an phương diện không phải vấn đề quá lớn. Chuyện ở người là, nếu các người ngại đầu tư chi phí lớn, vậy chúng ta nói một cái đầu tư nhỏ một chút mua bán. Ta cho các người tiết lộ một cái tin. Trong TV Hắc Hòa tin tức đã xem qua chưa có? Không nghĩ tới những tên này đồng loạt lắc đầu. Cho tới bây giờ không xem đồ chơi kia. Ngươi muốn làm mua bán không xem địa phương tin tức làm. Sao có thể phải, sau này nhớ muốn đem mua bán làm lớn thì phải mỗi ngày xem tin thời sự. Từ địa phương đến tỉnh đến trung ương, chẳng những muốn xem hơn nữa còn muốn xem hiểu. Tin thời sự bên trong nói đều là tám cổ văn. Nếu như sẽ không xem ngươi thật đúng là xem không hiểu nói gì. Gần đây chúng ta Hắc Hòa trong tin tức xuất hiện nhiều nhất từ chính là Nam Sâu Bắc Hắc. Dĩ nhiên chúng ta Hắc Hòa và Thẩm Quyến không so được. Mặc dù đều là đặc khu nhưng Hắc Hòa vị trí địa lý cùng Thẩm Quyến so liền kém xa. Hắc Hòa ở năm 85 cũng bị hóa thành kinh tế đặc khu. Đây cũng là lúc ấy Hắc Hòa địa phương đài truyền hình thường xuyên xuất hiện Nam Sâu Bắc Hắc. Sát cánh tề bay tuyên truyền dùng tiếng nói, nhưng là Thẩm Quyến làm một TQ và Tây Phương Xã Hội tiếp xúc cửa sổ. Cơ hồ là dơ cả nước lực chế tạo mà thành, mà Hắc Hòa đối mặt là không bị Tây Phương đãi kiến Liên Xô. Lực độ đầu tư căn bản và Thẩm Quyến không cách nào thường ngày mà nói. Cái gọi là Nam Sâu Bắc Hắc chẳng qua là một loại tự mình an ủi mà thôi. Cái này đối với chúng ta có gì hữu dụng đâu. Ngươi nếu như cái gì không muốn làm dĩ nhiên và ngươi không một đồng tiền liên lạc. Nhưng là ngươi nếu như muốn làm chút gì vậy chỗ dùng liền lớn. Đây là nói cho ngươi Hắc Hòa và Liên Xô biên giới mua bán thì phải mở ra. Một khi bến cảng hạn chế cấm vận cơ hội làm ăn cũng chỉ xuất hiện. Nói sau là một đặc khu dĩ nhiên là sẽ có một ít đặc thù chính sách ưu đãi. Liền lấy thả thu hình mà nói, một cái đặc khu nó nếu là liền thả cái thu hình cũng không được vậy còn tính là giám đặc khu. Dương Pháo và Vương Trung Hải chố mắt nhìn nhau, hình như là có chuyện như vậy mà. Bến cảng hạn chế cấm vận, trong nước nhất định có người mạo hiểm tới nơi này thử vận khí. Trong nước không dám nói, Đông Bắc ba tỉnh nhất định sẽ có nhiều người tới nơi này làm mua bán. Các người muốn một chút những người đến này ở đâu? Ăn cơm làm thế nào? Vương Trung Hải đầu tiên kịp phản ứng. Huynh đệ, người nói là chúng ta có thể mở lữ điếm và hiệu ăn. Vạn Phong gật đầu, trong đầu không hoàn toàn là phân người. Vẫn có chút đồ, khách sạn đầu tư hơi nhỏ. Cũng chính là mướn một ít cửa hàng. Hồng rầm rầm trang trí một chút. Hiệu ăn đầu tư vậy không coi là quá lớn. Đây là hai cái đơn giản nhất đường. Nhưng mà những thứ này lữ điếm và hiệu ăn thả ở địa phương. Nào nha, Đại Hắc Hòa đảo, các người nếu như muốn làm liền thừa dịp bây giờ mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đem cách Đại Hắc Hòa đảo gần đây những cái kia mặt đường cửa tiệm cũng cho mướn. Cách bờ sông càng gần càng tốt. Trách không được ngươi đem bờ sông cái đó bỏ hoang xưởng mướn. Nguyên lai là chuẩn bị làm cái này. Vương Trung Hải lộ ra bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Ta sẽ vừa ý mở lữ điếm và hiệu ăn. Bất quá các người nếu là muốn làm. Xưởng trước cửa những cái kia nhà cũ nát ngược lại là có thể cho các người. Chính các ngươi dọn dẹp một chút vậy không tốn mấy đồng tiền. Cái đó bỏ hoang xưởng cửa đại đạo. Hai bên còn có một chút nóc nhà lộ thiên nhà, dọn dẹp một chút mở lữ điếm nhỏ tiệm cơm nhỏ thật đúng là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https